Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 27, đan hồn cảnh. Lại đi rồi một, nơi này trở nên càng thêm vắng lạnh, nhìn Thanh Ly mở, Tử Tinh thở dài, nói rằng, một mình ngươi ma thú, sợ cái gì quạnh quẽ, cách đó không xa, Lục Man bĩu môi. Nói lầm bầm, ngươi vừa nói cái gì? Tử Tinh lỗ tai vẫn là rất dễ sử dụng. Lục Man nhỏ giọng lầm bầm cũng nghe thanh. Không, không có gì. Ta là nghĩ, nếu là ngươi cảm thấy quạnh quẽ, có thể đi ra ngoài đi một chút. Lục Man vội vã xua tay. Đề nghị, ngẫm lại đều phải oa một tiếng khóc lên. Vốn là cho rằng cổ hà cùng Mỹ đỗ toa nữ vương này hai tòa đặt ở trên đầu núi lớn đi rồi. Bọn họ liền tự do, nhưng không nghĩ tới cổ hà lại lưu lại Tử Tinh ở đây nhìn bọn họ. Tử Tinh bản thân liền là ma thú cấp 6, lại hấp thu một viên ma hạch cấp 7. Thực lực bây giờ đạt đến cấp 6 đỉnh cao, dù cho nhân loại nửa bước đấu tông cũng có thể vừa đứng. Lục Man thêm vào Bạch Nha cũng không phải đối thủ, chỉ có thể tiếp tục bị vây ở chỗ này. Quên đi, vẫn là chờ chủ nhân trở về quyết định đi. Lấy hắn nâng lên tốc độ, phòng trừng không muốn mấy chục năm, liền có thể trở thành đấu khí đại lục đỉnh cao. Ở trước đó nhất định sẽ về nơi này, ta cũng không muốn lúc hắn trở lại không ở nơi này. Tử Tinh có chút động lòng, suy nghĩ một chút. Lại lắc đầu từ bỏ, Lục Man khổ não gãi gãi đầu, nhìn này bốn phía cũng sớm đã nhìn chán cảnh sắc, bất đắc dĩ thấp giọng thở dài, trong lòng trái lại cầu khẩn cổ hà nhanh lên một chút đến Tử Tinh trong miệng nếu nói đấu khí đại. Lục đỉnh cao, nàng cũng tốt sớm một chút đi ra ngoài, không dùng qua loại này giam cầm tựa như sinh hoạt, nhìn nằm nhoài dưới sườn núi ngủ say Bạch Nha. Hiện tại nàng ngược lại có chút ước ao loại này một ngủ liền có thể ngủ mấy năm năng lực. Thánh đan trong thành vực, cổ hà sân trước ngôi nhà chính bầu trời. Một đạo trùng thiên cột sáng từ trong dược đỉnh khuếch tán mà ra. Lập tức kỳ dị sương mù ở trên trời bên trong nhanh chóng ngưng tụ. Một lát sau khi, chính là ngưng tụ thành lôi vân hình dáng. Lôi vân lăn lộn. Thành nhũ đỏ bạc ba màu ở trong lôi vân không ngừng đan xen. Lại là một lần ba màu đan lôi. Nghe nói cổ hà tiên sinh trước đây được xưng đan vương. Hiện tại hoàn toàn có thể xưng là đan tôn giả. Nghĩ đến cổ hà ngăn ngắn 2 tháng. Đã luyện chế thành công 6 viên thất phẩm đan dược cùng 4 viên bát phẩm đan dược. Thêm vào hiện tại này 1 viên chính là kinh người 5 viên bát phẩm đan dược. Mở miệng người kia không khỏi đầy mặt sùng kính nói. Đúng vậy a, đan tôn giả đối với chế thuốc thái độ thật sự là không nói. Không chỉ có thiên phú cao, còn chăm chỉ, luyện đan tỷ lệ thành công cao hơn nữa. Mỗi một loại đan dược đều chuẩn bị 3 bước dược liệu. Hiện nay đều luyện chế ra đến. Thực sự là cường đại thuật chế thuốc. Những kia ở ngoài viện chờ cổ hà chế thuốc người ủy nhiệm. Dồn dập nói, ngôn ngữ thấy, đối với cổ hà cực kỳ tôn sùng, không có cách nào không tôn sùng. Hiện tại cổ hà biểu hiện ra thuật chế thuốc rõ ràng không phải phổ thông bát phẩm luyện dược sư có. Thể so sánh, tuy rằng hiện tại cổ hà không nghe thấy, nhưng muốn biểu đạt một thái độ. Hơn nữa, hiện nay đan dược đều ở cổ hà trên tay. Bọn họ ước gì cổ hà mau chóng luyện chế xong, đồng thời toàn bộ thành công, làm cho bọn họ đem đan dược nắm ở trên tay, như vậy trong lòng mới an ổn. Không đúng, không phải ba màu, lôi vân còn đang bốc lên, có màu vàng xuất hiện, đột nhiên xuất hiện kinh ngạc thốt lên, đem ở đây ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn đến lôi vân bên trên. Chỉ thấy trong lôi vân, này thanh nhũ đỏ bạc ba màu bên dưới, có một tia màu vàng nhạt đang chậm rãi hiện lên. Qua một lát, màu vàng ở trong lôi vân chiếm đoạt tích đã có thanh nhũ đỏ bạc ba màu 1/3 kích thước. nhìn thấy nơi này, ở đây tất cả mọi người đem ánh mắt hâm mộ nhìn ủy thác luyện chế hỏa viêm đan người. Một vị đấu tôn cấp bậc ông lão, tại đây loại cấp bậc vốn là ba màu đan lôi đan dược. Thành đan thời gian, đột nhiên xuất hiện loại thứ tư màu sắc. Tình huống như thế biểu thị đan dược luyện chế thời gian cực kỳ hoàn mỹ. Đồng thời linh tính 10 phần, mới để cho đan dược cấp bậc cơ hồ tăng lên non nửa cấp. Mà dược lực tự nhiên cũng phải xa thật với nguyên bản đan dược dược lực. Thử hỏi viên thuốc này sắp thuộc về ông lão, ai không ước ao, chúc mừng hỏa tôn giả sắp được một viên như vậy hoàn mỹ đan dược. Chúc mừng, chờ đấu khí tiến thêm một bước, không nên quên chúng ta những này lão bằng hữu. Phụ cận có nhận thức, ông lão người dồn dập chúc mừng, tuy rằng ước ao ông lão vận may, thế nhưng biết ông lão được viên thuốc này, nhất định sẽ có một nâng lên. Thêm vào bản thân liền khá là thực lực khủng bố, không khỏi dồn dập chúc. Lại có người nói nịnh bợ, chỉ là số may mà thôi. Vừa vặn đang luyện chế hỏa viêm đan thời gian, đan tôn giả nằm ở một tốt đẹp chính là trạng thái. Hỏa tôn giả đỡ trắng như tuyết tròm dâu, nhìn trên bầu trời thanh nhũ đỏ bạc lẫn lộn kim đan lôi. Mặt lộ vẻ kích động, chỉ cần hắn ăn vào viên thuốc này, vậy hắn trong cơ thể đấu khí uy lực đem tăng thêm một bước. Hỏa thuộc tính đấu khí vừa ra bên ngoài cơ thể liền có thể hóa thành ngọn lửa hừng hực. Lấy hắn hiện tại đấu tôn nhất tinh thực lực, nếu là đấu khí toàn bộ chuyển hóa thành hỏa viêm đấu khí, đủ để cùng đấu tôn 2 sao thậm chí kém một điểm đấu tôn 3 sao chiến đấu. Mà chế thuốc bên trong Cổ Hà hơi ngây người, ở cảm ứng được trên bầu trời đan lôi sắp hạ xuống. Vừa mới tỉnh táo, luyện chế cuối cùng này một viên hỏa viêm đan. Ở lúc dung hợp dược lực, Cổ Hà tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu bên trong. Tại đây loại trạng thái, linh hồn sức mạnh đột nhiên vô hạn phóng to, dược đỉnh bên trong đã phát sinh hết thảy đều khi hắn nhận biết bên trong. Khống chế chính xác chế thuốc mỗi một tia dược lực, đem đan dược phẩm chất đạt đến hoàn mỹ, như vậy mới vừa có rõ ràng là ba màu đan lôi phương thuốc. Luyện chế ra tới đan dược, nhưng xuất hiện loại thứ tư đan lôi tình huống phát sinh. Phải biết đan dược cấp bậc đều cũng có định chi số. Ngoại trừ một số bí pháp đặc thù, tỉ như thăng linh, bằng không, bình thường có thể đạt đến phương thuốc ghi lại cấp bậc thế là tốt rồi rồi. Lui ra loại kia trạng thái kỳ dị sau, Cổ Hà vẻ mặt ngẩn ra. Hắn có thể nhận biết được, linh hồn sức mạnh không chỉ có không có theo lần này luyện chế mà giảm thiểu. Trái lại đạt đến một loại chưa bao giờ có độ cao. Nếu như nói đang luyện chế viên thuốc này trước, linh hồn sức mạnh tương đương với luyện chế tương đối khó khăn bốn màu đan lôi bát phẩm luyện dược. Sư linh hồn chi lực, vậy hắn hiện tại liền tương đương với luyện chế ngũ sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư linh hồn chi lực, linh hồn chi lực cơ hồ tăng lên sắp tới 5/10. Cổ Hà sắc mặt lộ ra một nụ cười, có thể luyện chế ra ngũ sắc đan lôi bát phẩm luyện dược sư, đã không phải là phổ thông bát phẩm luyện dược sư, dù cho ở đan tháp bên trong, cũng có thể tính được là không sai, không nghĩ tới đây đan tháp có điều 2-3 tháng, liền có lớn như vậy nâng lên, có lẽ là đối với Cổ Hà lơ là cảm thấy bất mãn. Ở tích xúc đầy đủ năng lượng, bầu trời đan lôi mãnh nhiên chút xuống, từ trong nạp giới vội vã lấy ra thiên yêu khôi, Cổ Hà rồi mới từ trong trầm tư phục hồi tinh thần lại. Nhìn mặt ngoài thân thể vẫn có từng điểm vàng thẫm bóng người ở trong sấm sét qua lại. Tất cả đan lôi, bất luận uy lực của nó làm sao to lớn, đều sẽ bị thiên yêu khôi này nắm đấm màu vàng óng đánh nát. Cũng bị xem là rèn luyện thân thể vật liệu, đan lôi giằng co sắp tới nửa giờ, rốt cục chậm rãi tiêu tan, mà thiên yêu khôi trên người, màu vàng sậm càng thêm nồng nặc một ít, trở về 84, từ từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.